Chương 1345, lời đồn đãi tính đáng sợ. Điểm nhỏ này động tác cũng không cho phép sao? Trương Lương phi thường tiếc nuối thu tay về, mang theo vài phần hánh hánh nhiên không cam lòng hỏi. Chỉ tiếc chính là, lúc này mã đồ ạ kỳ dạ vô cùng tin tưởng trong lòng của hắn đang nghĩ tới là cái gì, vì vậy, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, căn bản cũng sẽ không cho phép Trương Lương có lần thứ hai cơ hội. Tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương vô cùng không nói, tuy là hắn cũng sớm đã rõ ràng đại khái tình hình sẽ là cái dạng này, bất quá, tận mắt thấy mã đồ ạ kỳ dạ như vậy thì thi nhiên tình hình thời điểm, hãy để cho hắn cảm giác được tương đối bất đắc dĩ. Ngươi không nên quá lớn lối ô hát. Trương Lương không thể không cảnh cáo nói. Ngươi có bản lãnh tới cắn ta a mã đồ ạ kỳ dạ học Trương Lương thích nhất nói thiền ngoài miệng, ở phía trước lắc giảng giặc đi tới. Trương Lương một trận không nói, ngươi đừng chạy, ta liền đuổi theo. Được. Mã đồ ạ kỳ dạ lập tức sảng khoái bằng lòng. Nhưng mà, đang ở Trương Lương mới vừa đuổi theo thời điểm, mã đồ ạ kỳ dạ đã lưu loát mại khai chân dài to chạy xa. Cái này đây chính là ngươi nói không chạy. Trương Lương im lặng nhìn mã đồ ạ kỳ dạ thân ảnh, hắn coi như là có thể đuổi theo đối phương, cũng không khả năng tại loại này người đến người đi trong trường hợp điên cuồng đuổi theo. Mã đồ ạ kỳ dạ loại này không thèm để ý chút nào chơi xấu hành vi, thật là làm cho người ta oán giận. Ta đây tại sao có thể là chạy đây, nhiều lắm cũng liền là đi nhanh mà thôi. Nhìn trước mặt Trương Lương thần tình, lúc này mã đồ ạ kỳ dạ hơi có mấy phần buồn cười cảm giác, lúc trước thời điểm nàng cũng đã kiến thức qua, trước mặt Trương Lương bộ dạng, không để cho nàng nhưng có vài phần buồn cười cảm giác, hơn nữa, còn một chút cụ kết là. Vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương cư nhiên ở phía trước không ngừng đi, cũng chính là vào lúc này, mã đồ ạ kỳ dạ không phải hãm hại Trương Lương một bà hại ai nhìn trước mặt mã đồ ạ kỳ dạ răng rớp. Lúc này Trương Lương quả thực ngoại trừ không nói, chỉ còn lại bất đắc dĩ, lúc trước hắn thời điểm nếu là biết mã đồ ạ kỳ dạ sẽ như thế nghịch ngợm, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy buông tha đối phương được. Không đáng tiếc là, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, mã đồ ạ kỳ dạ căn bản cũng không khả năng tại chỗ chờ hắn đuổi theo, chỉ là ngẫm lại cũng biết đây là không có thể chuyện. Nhất là ở như vậy tình hình thời điểm, lúc này Trương Lương càng là cảm giác được khá là không biết phải nói gì. Cũng không biết là lúc nào sự tình, nhìn trước mặt mã đồ ạ kỳ dạ thần tình, Trương Lương có chút không nói, vậy ngươi nhanh lên một chút nhiệt đứng lại. Ta không phải. Mã đồ ạ kỳ dạ lập tức lắc đầu. Trương Lương không nói, chỉ có thể ở phía sau thật nhanh đuổi theo đi, bất kể là thế nào, hắn luôn là phải nghĩ biện pháp bắt lại mã đồ ạ kỳ dạ lại nói. Mà mã đồ ạ kỳ dạ rõ ràng cho thấy không có khả năng dễ dàng như vậy khuất phục hắn, chỉ là đi ở phía trước. Trương Lương tuy là trong lòng hận đến nghiến răng, cũng chỉ có thể ở phía sau bước nhanh hơn đuổi theo. May là như vậy, bên này hai người động tĩnh, vẫn là đưa tới những người khác chú ý lực. Ở bình thường hình dáng tình huống bên dưới, mọi người cũng không có gặp qua hai người kia như vậy sung sướng tình trạng. Người kia, là không phải mã đồ ạ kỳ dạ còn có phía sau người là ai vậy kia thoạt nhìn không giống như là chúng ta ngành A, bình thường cũng không có gặp qua. Hơn nữa nhìn dáng vẻ. Cùng mã đồ ạ kỳ dạ quan hệ cũng không giống bình thường a chỉ là nhìn mã đồ ạ kỳ dạ cùng Trương Lương chơi đùa thân cận răng dấp, liền có thể biết, quan hệ của hai người nhất định là không giống bình thường được không bên này mấy người đi đường đang nghị luận thời điểm. Hiển nhiên cũng là suy nghĩ đến rồi, ở bình thường dưới trạng thái, mã đồ ạ kỳ dạ có thể sẽ rất ít có lộ ra dáng vẻ như vậy thần tình thời điểm, bất kể là ở bộ dáng gì hình dáng tình huống bên dưới, nàng phần lớn. Thần tình. Tựa hồ cũng này đây mắt lạnh xem người tương đối chiếm đa số. Tuy là bộ dáng như vậy lạnh lẽo cô quản thái độ, để cho nàng thoạt nhìn có vài phần bất cận nhân tình, thế nhưng may mắn là, ở lục soát quan trong đội ngũ, có thật nhiều người là biết mạ đồ cụ hệ ổ. Hơn nữa, không biết là không phải là bởi vì nghề nghiệp này nguy hiểm cao tính, cho nên, phần lớn người cũng vô cùng lý giải, có cùng với chính mình kỳ quái lục soát quan. Vì vậy, ở nơi này trong đó mã đồ ạ kỳ dạ, cũng không phải là cái gì đáng giá kỳ quái tồn tại. Huống chi, tất cả mọi người rõ ràng là, giống như là mã đồ ạ kỳ dạ bộ dáng như vậy xinh đẹp nữ lục soát quan, có thể nói là một cái điển hình tư nguyên khan hiếm. Ở như vậy dưới trạng thái, cùng mã đồ ạ kỳ dạ đi chung với nhau Trương Lương, lập tức được một số người chú ý cái kia người thanh niên rốt cuộc là ai vậy thoạt nhìn tuổi nhỏ, không nghĩ tới như thế có năng lực chịu, lại có thể cùng mã đồ ạ kỳ giả lẫn vào quen thuộc như vậy. Không biết mã đồ ạ kỳ giả có hay không nam bằng hữu, bằng không, tiểu tử này chắc là không có cơ hội. Bất kể là đi tới cái gì địa phương, luôn là có một ít không ăn được quả nho dám muốn nói quả nho là chua hồ ly ở. Câu chuyện này xuất từ ạ hệ số vét ngụ nôn. Trương Lương đi ở mã đồ ạ kỳ dạ bên cạnh thời điểm, đi mau mấy bước, đi tới bên người của nàng, nét mặt mang theo vài phần danh manh tiêu ý, ngươi nghe chứ sao bọn họ đang nói ta là muốn hái mỏ mổ cổ tiểu hầu tử. Phải không mã đồ ạ kỳ dạ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, còn như những người qua đường kia ngôn ngữ, trực tiếp đã bị mã đồ ạ kỳ dạ làm như không thấy đi qua, ngược lại tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, nàng một dạng chọn lựa phương thức đều là cái dạng này. Bất kể là từ lúc nào, loại này tình huống bên dưới, lúc này mã đồ ạ kỳ dạ đúng là không muốn để ý tới người bên ngoài là đang nói gì gì đó. Nhìn trước mặt Trương Lương thời điểm cũng là như vậy, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương tựa hồ là có vài phần không biết nên nói chút gì mới khá ý tưởng, dù sao đi, giả như hắn nói gì đó sự tình, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới. Lúc này mạ đồ ạ kỳ dạ còn không biết sẽ là bộ dáng gì ý tưởng đây. Chỉ là, bây giờ Trương Lương ngược lại là vô cùng rõ ràng, đổi thành người khác tại hắn tình cảnh bên trên, sợ rằng không biết sẽ bành trướng thành bộ dáng gì cha nở dê tha y bất quá, ngươi lên chức nhanh như vậy, sẽ có hay không có cái gì gì chứng bất quá. Vừa lúc đó, mạ đồ ạ kỳ dạ nghĩ, dường như cùng Trương Lương không sai biệt lắm, so với. Ngược lại là có thể nói mã đồ ạ kỳ dạ quan tâm hơn ngoại bộ điều kiện nhiều hơn chút. Ta cũng hiểu được, bất quá, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hay là trước nghĩ một chút biện pháp đem bên cạnh những người này đều giải quyết rồi hay nói. Trương Lương nhìn một chút bên người những người này tình cảnh, trên thực tế, ý nghĩ của những người này hắn ngược lại là rất rõ ràng, đố kỵ ây ư, người nào không có đâu dù sao những người này không sánh bằng người khác, ngoại trừ ở trên miệng chua xót một cái. Cũng không có cách khác có thể cho bọn họ phát tiết, đối với cái này một điểm, lúc này Trương Lương cũng là phi thường rõ ràng, thậm chí đầy áp đồng tình. Nhưng mà, có ít thứ, cũng chỉ có thể là đồng tình, dù sao, hắn cũng biết rõ, giả như là đổi thành những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới, những người này có thể không phải nhất định sẽ như vậy hữu thiện đối đãi người khác. Người có biện pháp nào mã đổ ạ kỳ dạ bán tín bán nghi nhìn trước mặt Trương Lương? Tuy là nàng tẩy rửa Trương Lương còn nhiều mà mưu ma trước quỷ, thế nhưng loại này sự tình, cùng người lòng có quan hệ, nàng dù sao cũng là mới đến, ở chỗ này không có bao sâu căn cơ, những người này tin đồn, nàng cũng không có đầy đủ năng lực đi ngăn cản. Dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, bây giờ mã đồ ạ kỳ dạ đúng là tương đối hiếu kỳ, lúc này Trương Lương biết dùng bộ dáng gì thủ đoạn đi ngăn cản những người khác. Ta cảm thấy đi. Tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này bọn họ vẫn tương đối thú vị. Trương Lương nhìn một chút trước mặt những người này dáng dấp, nụ cười nhạt nhòa nói, chúng ta miễn là biểu hiện ra hơi chút thân mật một chút dáng vẻ, cam đoan bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối, sau đó không dám ở trước mặt của ngươi lại nói tiếp. Nghe xong Trương Lương thoại ngữ sau đó, lúc này mã đồ ạ kỳ dạ trong lòng là hỏng mất, nàng im lặng nhìn trước mặt Trương Lương liếc mắt, liền trực tiếp quay đầu đi. Phải không sau đó ngươi vừa lúc liền trở thành ta chính quy bạn trai, đúng không ôi chao, lời này của ngươi là có ý gì, lẽ nào ta phía trước đều là giả sao Trương Lương nghe vậy biểu thị không phục. Ừ, không sai biệt lắm là cái dạng này. Nghe Trương Lương thoại ngữ sau đó, lúc này mã đồ ạ kỳ dạ lập tức xoay đầu lại, nhìn trước mặt Trương Lương thần sắc sau đó, trên dưới nghiêm túc suy tư mấy phút, một lát sau, gật đầu nói rằng, ta thực sự cảm thấy người nào làm ngươi nam bằng hữu đều sẽ bị ngươi cho tức chết. Trương Lương nhìn trước mặt mã đồ ạ kỳ dạ, trầm mặc mấy giây, sau đó không gì sánh được khẩn thiết nói rằng, ta là không phải nên suy nghĩ mua cho ngươi một phần bảo hiểm, sau đó đem người đưa cờ lơ y cờ hờ viết bên trên mã đồ ạ kỳ dạ tên, bộ dáng như vậy sau khi ngươi chết ta thì có một khoản phong phú tài sản. Mã đồ ạ kỳ dạ cười híp mắt nói rằng, Trương Lương im lặng lui ra phía sau một bước, tối độc phụ nhân tâm, cổ nhân không lấn được ta vậy. Ngươi nói cái gì mã đồ ạ kỳ dạ con mắt nguy hiểm híp thành một đường kia, nhìn Trương Lương trong con mắt tràn đầy hung ác khí tức, ngươi lặp lại một lần nữa, tuy là ta trung văn không được, thế nhưng cũng có thể nghe ra ngươi là đang mắng ta. Không phải, đây thật ra là ở hình dung cô gái hiền lương thục đức. Trương Lương vội vã biện giải. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, điểm nhỏ này kỹ lưỡng, ở mạ đồ ạ kỳ dạ trước mặt, hoàn toàn chính là lừa dối không qua nhịp điệu. Mắt thấy Trương Lương như vậy thần thái, bây giờ mạ đồ ạ kỳ dạ lập tức thật nhanh đuổi kịp đi ra ngoài, để Trương Lương tránh cũng không thể tránh đồng thời, không thể không vô lực chịu thua. Được rồi, ta biết sai rồi, không nên ồn ào. Trương Lương liền vội vàng kéo mạ đồ ạ kỳ dạ tay, ngăn lại nàng tiếp tục tàn phá chính mình hành vi. Nhưng mà, cực kỳ đáng tiếc là, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, một thứ gì đó, hiển nhiên không phải một mình hắn có thể nói coi là, cũng tỉ như nói là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này mạ đồ ạ kỳ dạ cũng không tán thành bây giờ Trương Lương động tác.